Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, trung tướng dẫn vài tên sĩ binh rất nhanh chạy vào từ trong không gian đổ ra rất nhiều dụng cụ. Bọn họ là quân nhân, bỏ trong không gian tùy thân đều là vũ khí và công cụ cầu sinh, nhưng muốn dỡ bỏ một quan tài thủy tinh trong cổ mộ còn phải tìm công cụ càng tinh vi mới được, vì thế phải đi thêm một chuyến. Trước khi đào móc chúng ta còn phải tiến hành thăm dò đối với địa chất và từ trường xung quanh, nếu không sẽ tạo thành phá hủy càng lớn đối với cổ mộ. Trung tướng đem máy kiểm tra công năng khác nhau phân biệt đặt ở vị trí thích hợp nhất, sau đó đưa bản đồ 4D của hiện trường vào trí não, để tính toán ra phương án cắt tốt nhất. Trước đó, bọn họ còn phải chế tạo riêng cho quan tài thủy tinh một cái nóc miễn cho đụng hỏng thiếu niên ở trong nước. Cơ trường Dạ đứng bên ngoài vòng vây, miễn cưỡng kiềm chế kích động trong lòng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn liền quyết định đem cậu làm của riêng, chẳng sợ mạo hiểm bị phán lưu đày. Từ từ, chỉ sợ chúng ta không thể mang cậu ta ra ngoài. Lời trung tướng nói khiến sắc mặt hắn nghiêm nghị, hắn trầm giọng mở miệng, vì cái gì? Tốt nhất cậu cho tôi một giải thích hợp lý. Tướng quân anh tới xem bản đồ từ trường phản ứng đi. Trung tướng nhấn vào trí não, chiếu ra hình ảnh 4D, vừa rồi chúng ta chỉ lo phân hình vật phẩm, không có phân hình mặt đất. Anh tới xem, khu vực màu đỏ là từ trường năng lượng, lấy quan tài thủy tinh làm tâm, hình thành một đồ hình độc đáo, từ bên ngoài đến bên trong, năng lượng càng ngày càng tập trung, càng ngày càng lớn mạnh, giống như đem năng lượng ở xung quanh cuồn cuộn không ngừng rút ra cung ứng cho chất lỏng trong quan tài, để bảo toàn thi thể quốc vương. Nếu chúng ta cắt quan tài thủy tinh đi tương đương phá hủy từ trường năng lượng này, kết quả rất có thể dẫn đến thi thể nhanh chóng hư thối. Cơ trường Dạ nhìn chằm chằm bản đồ 4D, ánh mắt lóe ra bất định. Đây là một hình sao 6 cánh cực kỳ phức tạp lại cực kỳ đối xứng, bên ngoài dùng vòng tròn bao vây, mà còn được khảm văn tự cổ xưa mà lại huyền ảo, tuy rằng nói không rõ đến tột cùng nó có tác dụng gì, nhưng có thể suy đoán, mỗi một đường nét của nó đều mang đủ quy luật không thể phá hư. Bất luận một nét nào đứt gãy, đều sẽ dẫn đến từ trường năng lượng biến mất mà chất lỏng trong quan tài thủy tinh cũng sẽ biến thành nước bình thường. Có loại dịch năng lượng nào có thể thay thế loại nước này hay không? Hắn trầm ngâm nói, trong tay của tôi có vài suối nước nóng từ dịch năng lượng cấp 10 hình thành. Không biết, tính phá hủy của dịch năng lượng cấp 10 rất mạnh, chỉ có đặc chủng nhân mới có thể hấp thu và trấn an phần tử từ trường bạo liệt của nó. Trừ khi vị quốc vương này cũng là đặc chủng nhân, nếu không không thể dùng dịch năng lượng cấp 10 ngâm. Tôi không biết cổ nhân làm như thế nào, nhưng chất. Góc truyện audio.com, lỏng trong quan tài thủy tinh của cậu ta không phải bất luận một loại nào mà hiện nay chúng ta phát hiện, phần tử năng lượng rất lớn, lại vô cùng ôn hòa cho nên có thể sử dụng để bảo tồn thi thể. Phòng trừng loại đồ hình này cũng phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết, trong trí não không tra được bất luận tư liệu gì. Mẹ, bí ẩn càng ngày càng nhiều, trí tuệ của cổ nhân thật sự là khó có thể cân nhắc. Trung tướng nhịn không được thô tục, cơ trường Dạ chưa bao giờ bị bất luận hiểm cảnh gì làm dao động ý niệm, lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là lo âu. Hắn đi qua đi lại trong đại điện, cuối cùng quyết định kiểm tra thể chất cho cậu ấy một chút. Tuân mệnh, trinh sát binh có lòng hiếu kỳ nặng lập tức bò lên tế đàn. Cậu đứng ra, để tôi. Cơ trường Dạ lấy từ trong không gian ra một chai dịch tiêu độc, lặp đi lặp lại trà rửa hai tay, lại dùng dị năng hỏa hệ nhanh chóng làm khô, lúc này mới thật cẩn thận đưa vào trong quan tài thủy tinh. Vẻ mặt hắn thực thận trọng, hai mắt lại giấu giếm mấy phần si mê. Đừng uổng phí khí lực, cậu ta là người viễn cổ, không, có lẽ là thái cổ, làm sao cậu ta có thể có được thể chất cấp SSS? Nếu nói phải thì cậu ta nhất định là thần ở thời đại kia. Trung tướng chậm rãi đi qua. Cơ trường Dạ không phản ứng hắn ta, đầu ngón tay từng tấc tới gần thiếu niên. Hắn rõ ràng cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy, chỉ vì sợ hãi sức lực hơi nặng một phân sẽ đụng rách làn da trắng nõn bóng loáng của thiếu niên. Từ lúc 10 tuổi hoàn thành một lần tiến hóa cuối cùng, hắn đã không còn chật vật như vậy nữa, chẳng sợ thừa nhận sức ép gấp trăm lần, chẳng sợ trọng thương gần chết, chẳng sợ tinh thần lực và dị năng đồng thời hao hết, hắn cũng có thể giống như cơ giáp sừng sững không ngã. Thiếu niên nhìn qua nhỏ xinh yếu ớt như vậy, dưới hạt nắng và thủy tinh chiếu rọi giống như món đồ sứ. Cơ trường Dạ không đoán ra đến tột cùng cậu là loại thể chất nào, tâm tình cũng càng thêm thấp thỏm. Một sợi tóc được không? Cuối cùng, hắn vẫn không dám chạm đến thân thể thiếu niên, đành phải nắm hờ một luồng tóc phiêu đãng trái phải. Bởi vì quá mức khẩn trương, thái dương hắn bất chi bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, lo lắng rơi vào trong quan tài làm ô nhiễm dịch năng lượng, lập tức bảo cấp dưới hỗ trợ lau đi. Tướng quân, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng anh bối rối luống cuống đó. Trung tướng cười hì hì nói, tuy rằng gen trong tế bào da càng nhiều càng ổn định, nhưng một sợi tóc cũng được. nhìn thấy tướng quân dùng hai tay run rẩy tách ra một sợi tóc dùng đầu ngón tay cắt đứt, hắn ta lại nói, tướng quân, phải mang theo chân lông, không phải ngay cả cái này anh cũng không biết đi. Câm miệng, kéo chân lông cậu ấy sẽ đau. Máy kiểm tra của quân bộ rất tinh vi, đủ để thông qua sợi tóc không mang chân lông mà tra ra gen. Phàn Triệu, đừng không có việc gì lại đi tìm việc. Cơ Trường Dạ hung hăng trừng thuộc hạ một cái, lúc này mới nắm lấy sợi tóc đen thật dài kia, lấy ra từ trong nước. Trời biết hắn muốn vuốt ve da thịt trắng nõn của thiếu niên bao nhiêu, đụng vào lông mi dày rậm của cậu, thậm chí đem cả người ôm cậu vào trong ngực, nhưng mà hắn không dám. Hắn sợ làm cậu vỡ vụn. Phàn Triệu nhún vai, trêu chọc nói, cậu ta sẽ đau à? Tướng quân anh sẽ không quên vị quốc vương này chỉ là một thi thể đi. Tôi thừa nhận bộ dạng cậu ta quả. Góc truyện audio.com, thực rất xuất sắc, nhìn qua cũng không giống người chết, nhưng cậu ta không có hô hấp tim đập. Lập tức kiểm tra gen hay là dáng cấp, cậu chọn một cái. Giọng điệu Cơ Trường Dạ bình thản, ánh mắt sâu thẳm khó dò lại khiến Phàn Triệu rụt vai, vội vàng tiếp nhận sợi tóc dài bỏ vào trong máy kiểm tra. Kết quả thực nhanh đưa ra chủng tộc, nhân loại thuần huyết, giới tính, nam, tuổi, thể chất, ép tinh thần lực. Theo lý mà nói người chết căn bản không kiểm tra ra tinh thần lực, sao máy móc lại biểu hiện dấu chấm hỏi. Tuổi cũng là dấu chấm hỏi, cái này lại càng kỳ quái. Phàn Triệu trăm tư không được giải. Tuy rằng Cơ Trường Dạ cũng thực hoang mang, nhưng trọng điểm chú ý vẫn đặt ở thể chất. Thể chất F là thể chất thấp nhất, mà thể chất lại quyết định dị năng mạnh yếu, nói cách khác thiếu niên không có khả năng là dị năng giả, cũng không có khả năng tồn tại mấy đời vương triều giống như bích họa và phù điêu miêu tả, thậm chí bay lên trời không. Cậu ấy hoàn toàn là người thường. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Cơ Trường Dạ vẫn thực thất vọng, nhưng hắn quyết định thử một lần cuối cùng, vì thế thật cẩn thận lấy ra một đóa bỉ ngạn hoa, mang ra bên ngoài từ trường năng lượng. Đóa hoa dính đầy bọt nước nhanh chóng cong lại héo rũ, cho đến khi hóa thành bụi đen, chỉ còn một mùi hương mục nát nhàn nhạt quanh quẩn tại đầu ngón tay. Sắc mặt Cơ Trường Dạ âm trầm xua tay, dỡ dụng cụ xuống. Mọi người đã sớm đoán trước, lập tức thu dụng cụ đặt ở xung quanh quan tài thủy tinh vào trong không gian. Tướng quân, nếu không hủy đi, vậy chúng ta đi thôi. Phàn Triệu đề nghị, dựa theo tiêu chuẩn của căn cứ cấp A mà trang bị máy theo dõi ở xung quanh, quyền hạn chỉ thiết lập một mình tôi. Cơ Trường Dạ trầm giọng hạ lệnh, từ nay về sau, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, nhưng hành tinh mẹ là di sản văn hóa của toàn nhân loại, không cho phép bất luận một thế lực quân đội nào đóng quân, thậm chí ngay cả ngắm cảnh du lịch cũng không cho phép. Nếu không phải hắn có được quyền hạn cao nhất ở quân bộ cũng sẽ không được thông lệnh đáp xuống hành tinh mẹ. Một khi trở về thủ đô tinh, hắn liền bắt tay mua tinh cầu gần hành tinh mẹ nhất, sau đó thiết lập mấy đồn biên phòng, để mau chóng chạy tới khi có người xâm lấn cổ mộ. Nhưng mấy tinh cầu phụ cận hành tinh mẹ cũng đều là di sản văn hóa tự nhiên, không cho phép tư nhân mua bán, còn phải nghĩ biện pháp lại. Cơ Trường Dạ vừa suy nghĩ vừa nhảy lên tế đàn, chăm chú nhìn thiếu niên thật lâu. Tướng quân, máy theo dõi đã trang bị tốt, quyền hạn cũng thiết lập hoàn tất, anh kiểm tra một chút. Trinh sát binh đem một cái máy theo dõi cuối cùng trang bị ở phía trên quan tài thủy tinh. Cơ Trường Dạ đem tín hiệu kết nối với trí não của mình, mỗi một góc độ, mỗi một phương vị đều điều chỉnh một lần, lúc này mới cúi người nói nhỏ, hẹn gặp lại quốc vương của tôi sẽ bất thời giờ tới nhìn em. Lại chăm chú nhìn thiếu niên một chốc, rốt cuộc nhảy xuống tế đàn đi ra ngoài, rồi nửa đường lại vòng về, đem một cái máy theo dõi phi hành vứt vào trong điện. Máy theo dõi phi hành chuyên dùng để theo dõi vật còn sống, trong cổ mộ tử khí trầm trầm này hoàn toàn không dùng được, nhưng không biết ôm tâm tình như thế nào, Cơ Trường Dạ vẫn thả nó ra. Có lẽ ở sâu trong nội tâm, chung quy hắn không nguyện ý tin tưởng thiếu niên tươi tắn linh động như vậy chỉ là một thi thể. Từ trong hố trời, góc truyện audio.com, Khác tìm ra mấy khối đá năng lượng, miễn cưỡng bổ sung 30% năng lượng, phi thuyền chậm rãi bay lên không, chạy về phía tinh hệ phi mã cách trăm vạn năm ánh sáng. Cơ Trường Dạ khóa mình lại trong phòng ngủ, gọi vào một số, hiện tại y học phát triển như vậy, có biện pháp nào khiến một người chết sống lại không? Có, Khắc Long, nhưng cái này là phi pháp. Trên màn ảnh hiện lên một nam tử diện mạo âm nhu, quần áo lôi thôi. Y là bạn từ nhỏ của Cơ Trường Dạ, Tô Minh, cũng là y học gia nổi danh nhất đế quốc. Khắc Long không được, Cơ Trường Dạ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, hắn không cần lợi dụng tế bào của thiếu niên chế tạo ra một người xa lạ bề ngoài giống nhau, gen giống nhau. Hắn muốn cho thiếu niên chân chính chính sống lại, không chỉ là thân thể cậu còn có linh hồn cậu. Ngoại trừ Khắc Long, không có bất luận biện pháp gì có thể làm cho một người đã chết khôi phục sinh cơ. Đây không phải là phạm trù y học mà là phạm trù thần học. Tô Minh cười nhạt đối với cái gọi là thần học, Đã là thời đại tinh tế rồi, không nghĩ tới nhân loại còn thờ phụng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghe nói ở thời đại viễn cổ còn có càng nhiều tôn giáo, nhưng chúng đều biến mất trong kỷ nguyên diệt thế, bởi vì nhân loại dãy dụa trong mặt thế không cần tín ngưỡng. Cảm ơn trời đất, Tô Minh nhún vai, may mắn loài người chỉ còn lại có Cơ Đốc giáo, nếu không y nhất định sẽ bị đủ loại câu chuyện tôn giáo hoang đường làm phát điên. Khoa học kỷ nguyên tinh tế chỉ cần thờ phụng khoa học là đủ rồi, là khoa học cứu vớt nhân loại gần như diệt tuyệt, cũng là khoa học khiến nhân loại trở thành chủng tộc cường đại thứ ba vũ trụ. À dạ, sao cậu lại hỏi cái loại vấn đề này? Cậu muốn cứu sống người chết nào? Tô Minh sắc bén đặt câu hỏi. Cơ Trường Dạ cắt đứt tín hiệu thông tin, đi đến bên cửa sổ nhìn ra vũ trụ vô ngần mênh mông xa xôi, mặt mày chậm rãi buộc chặt lộ ra một biểu tình gần như tuyệt vọng. Hắn mới vừa đến thủ đô tinh, tiền tuyến liền truyền đến điện báo khẩn, quân đội liên bang lại tập hợp ở tinh cảng một lần nữa, dường như muốn phát động chiến tranh. Sau khi tiến vào kỷ nguyên tinh tế, khoa học kỹ thuật của nhân loại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà phát triển, nhu cầu đối với năng lượng cũng đạt tới mức độ gay cấn, một khi phát hiện tinh cầu chưa khai phá ẩn chứa khoáng sản năng lượng phong phú, giữa các thế lực lớn liền triển khai tranh đoạt. Tranh đoạt lần này liên lụy tới hai mạch khoáng năng lượng cấp 10 cùng với mấy chục mạch khoáng cấp 5 đến cấp 7, thắng bại cũng càng thêm quan trọng. Cơ Trường Dạ không dám chậm trễ, lập tức triệu tập hạm đội xuất phát, cũng đem việc mua tinh cầu phó thác cho quản gia làm việc. Cách chương.